Ván cờ báo thù trốn cung đình. Chương 5, phần 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, hôm nào tiểu gia ta mang theo gói thuốc hợp hoan, lẻn vào chướng của nàng ta, cũng nếm thử xem nàng ta dùng chân ngọc mê hoặc nam nhân thế nào. Tiểu tử ngươi biết hưởng thụ đấy, đến lúc đó chúng ta cùng lên. Ha ha ha, nàng ta là một nữ tử, vậy mà giữa ban ngày ban mặt lại để lộ chân ra. Thật mất nết, ta khinh, những lời đồn đại không thể nghe nổi. Mẫu thân tức giận đến mức ngã bệnh, hôn mê bất tỉnh, nghe tin, ca ca lập tức xin nghỉ phép. Ngày đêm vội vã từ biên cương chạy về, chuẩn bị đến quan phủ tố cáo cho mẫu thân. Ta phối hợp với ca ca, bận rộn thu thập chứng cứ. An Quý Phi hay tin vô cùng sợ hãi, bởi vì nếu thiếu tướng quân đích thân tố cáo, nàng ta tuyệt đối không thể bảo vệ được đệ đệ An Vương. Vì vậy, nàng ta liên hợp với nhà mẹ đẻ là thừa tướng phủ, bịa đặt chứng cứ ca ca, kẻ ác cáo trạng trước, tâu lên hoàng đế, đế vương Bùi Thành hành nổi trận lôi đình, hạ lệnh tru di cửu tộc thẩm phủ. Thiên tử vừa giận dữ, u văng tươi 10 bước, biến cố xảy ra chỉ trong chớp mắt, ca ca còn chưa kịp về đến kinh thành, chưa kịp báo quan đã bị bắt giữ tại trạm dịch. Đầu, quan hành hình đã đến trước cửa thẩm phủ, trong phủ tiếng khóc than vang dội, mẫu thân kéo lê tấm thân bệnh hoạn, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Kiến Thanh, con là kỳ thủ giỏi nhất, cũng là người thông minh nhất. Lời con nói chưa bao giờ sai, là ta sai rồi. Ngày đó, đúng là nên thật. Nàng ấy lệ chảy dài, đúng là nên giết. Ta dùng bàn tay cầm cờ bao năm lau nước mắt cho nàng ấy, đè nén cơn đau thắt trong lòng. Mẫu thân, trái tim lương thiện là báu vật, người không có lỗi. Kẻ sai là An Vương, là An Quý Phi, là Hoàng Thượng, ta còn muốn nói gì đó. Nhưng mẫu thân đột nhiên vung tay lên, đập vào gáy ta một cái. Ta lập tức mềm nhũn ngã xuống, được mẫu thân ôm vào lòng. Giọng nàng ấy trở nên bình tĩnh, dứt khoát, như thể lại trở thành thẩm tướng quân trên chiến trường. Hạ quân lệnh dứt khoát, từ mụ, quân muốn thần chết. Thần không thể không chết. Hôm nay ta đã đến ngày tận số, nhưng Kiến Thanh thì khác. Bà đưa nó trốn ra ngoài từ mật đạo đi. Ta đã mất một nhi tử, không thể mất thêm một nữ nhi nữa. Mẫu thân là người thô lỗ, không giỏi nói lời hay ý đẹp. Cuối cùng, nàng ấy chỉ xoa đầu ta, nói, Kiến Thanh, đừng hận, hãy sống hạnh phúc hết đời. Hai ngày sau, ta tỉnh dậy trên chiếc xe ngựa đang trốn về phía biên cương. Mọi chuyện đã kết thúc. Cả tướng quân phủ bị tru di tam tộc. Đầu của mẫu thân và ca ca bị treo trên cổng thành. An Quý Phi ngăn chặn mưu phản, lập đại công, được phong làm hoàng hậu. Vạn dân yêu mến, danh tiếng vang xa. Ta đánh ngất người đánh xe, tự mình cầm cương, quay đầu trở về Trường An. Mẫu thân, ca ca, ta là kỳ thủ giỏi nhất, ta sẽ vì hai người dấn thân nhập cục, đánh một ván cờ. 6. Ngày hôm sau khi say rượu, ta vẫn đến đánh cờ với Bùi Thành Hành như thường lệ. Hắn ta không nhìn ta, chỉ đưa tay ra hiệu cho ta ngồi xuống. Khi đánh cờ, ta vô tình chạm vào đầu ngón tay hắn ta. Đầu ngón tay hắn ta nóng bỏng, Bùi Thành Hành đột ngột đứng dậy. Vạt áo quét qua bàn cờ, quân cờ đen trắng rơi xuống đất kêu lộc cộc. Ta lập tức quỳ xuống, thần bất cẩn mạo phạm bệ hạ, xin bệ hạ trị tội. Bùi Thành Hành không trị tội, cũng không nói gì, chỉ bỏ đi không ngoái đầu lại. Mấy ngày sau đó, nghe nói Bùi Thành Hành luôn ở trong tàng thư các. Sau khi xác nhận hắn ta đã rời đi, ta cũng vào tàng thư các xem thử. Ta tìm kiếm qua từng kệ sách, cuối cùng dừng lại trước một kệ. Trên kệ, vài cuốn sách cổ chữa trị đoạn tụ rõ ràng vừa bị lật qua. Ta khẽ cong môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bìa sách cổ. Cách chương.